Tiên ma đồng tu, chương 2456, thiên giới mỹ nữ nhiều. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2457, thiên giới mỹ nữ nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Chứng kiến ly hỏa bộ mị bảy tự tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không như thế nào bình tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì thiên giới nữ tử được gọi là cửu thiên tiên tử, mà nhân gian nữ tử chỉ được gọi là cô nương. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên giới khí hậu quả nhiên nuôi dưỡng người, tối thiểu một năm qua này Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy thiên giới tiên tử, sẽ không một cái xấu nữ. Theo Bách Hoa tiên tử Đường Khuê Thần, đến Thải Hồng Thất tiên tử theo lần thứ nhất thượng thiên giới cùng mình đánh một trận quỷ nha đầu, lại đến trước mắt cái này người mặc áo giáp màu đỏ thiên giới nữ thiên tướng, thật là một cái đỉnh cái tươi ngon mọng nước. Mà ngay cả lần trước bị lục giới đuổi giết vài ngàn dặm đem tù binh Ti Chi Kỳ lão bà Lục Hồng tiên tử cùng Thanh Long cốc một trận chiến chào thiên giới tiểu tù binh Ngô Đồng, cũng đều là một mỹ nữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn hiện tại có chút hoài nghi, năm đó tà thần theo nhân gian di dân đi thiên giới, chỉ sợ không chỉ có đi thiên giới dưỡng lão Tống Trung An độ lúc tuổi già đơn giản như vậy, dùng tà thần này nước tiểu tính, hơn phân nửa là vừa ý thiên giới vạn bụi hoa, muốn làm vậy có hoa có thể gãy thẳng tu gãy, không ai đợi không hoa không gãy cảnh hái hoa tặc điển bá quang. Có thể tưởng tượng muốn cũng không đúng a hát, căn cứ hắn nắm giữ tin tức tà thần đi thiên giới về sau 70 năm đến, giống như bên người chỉ có lúc trước theo hắn đánh đông dẹp bắc xuất sinh nhập từ mấy cái nhân gian hồng nhan chi kỷ, không có nghe nói hắn đã đến thiên giới phía sau nạp tiểu thiếp thu làm vợ kế a hát. Copy nội dung từ chuyện 88, chẳng lẽ là lưng cõng Lý Thiết Lan, huyền xương tiên tử, quỷ tiên, huyền nữ các nàng như vậy dưới mặt đất tình. Diệp Tiểu Xuyên từ nhỏ đã có một cái bẩm sinh cũng không biết là tốt hay xấu đặc điểm, trong mắt của hắn cũng không sẽ định dạng tại một loại địa phương vượt qua 10 cái hô hấp, hơn nữa trong lòng suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi chuyện này thời điểm, bộ mặt biểu lộ tuyệt đối sẽ 10 phần hèn mọn bỉ ổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đã từng lập chí, muốn làm một cái phẩm cách cao thượng người, làm một cái tiêu sái không bị trói buộc người, làm một cái xem tiền tài như cặn bã người, làm một cái thoát ly cấp thấp thú vị có lý tưởng có phong cách có nội hàm người. Rất hiển nhiên, hắn đã thất bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Gà mái mở ra cánh, có lẽ có thể bay thượng đầu cành biến phượng hoàng. Mà Thương Vân Sơn chuột bự, hắn bầu trời sẽ không cánh, nằm sấp thượng đầu cành sẽ không thay đổi thành phượng hoàng, chỉ biết một chỉ tự treo đông nam cành chuột chết. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên lão tổ tông tài phát minh một câu lời nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nói khó nghe một ít chính là con chó không đổi được đớp cứt. Copy nội dung từ chuyện 88, 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Gocchuyenaudio.com. Một cái năm 6 tuổi mà bắt đầu tại hồ phách trong xúc phụng trộm đi tiểu, 7-8 tuổi mà bắt đầu tại Thương Vân Sơn hãm hại lừa gạt, bò nữ đệ tử đầu tường bất hảo thiếu niên, người có thể trông cậy vào hắn sau khi lớn lên liền bỗng nhiên biến thành một cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền chính nhân quân tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Mị tự là một đại mỹ nữ, có chút Bách Lý Diên bộ dạng, này một bộ hồng sắc chiến giáp mặc lên người, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là rất bành trướng. Không, phải nói là dãy núi phập phồng núi non trùng điệp cao vút trong mây. Mặt nước sóng to gió lớn, sóng cả mãnh liệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là trực câu câu nhìn xem nuốt nước miếng, không có trước mặt mọi người chảy nước miếng, đã tính toán là thành thục lớn nhất biểu hiện. Nếu đổi lại 4-5 năm trước tiểu tử này không chừng còn có thể lộ ra mất mặt gì trò hề đâu này. Copy nội dung từ chuyện 88. Mị tự nhìn trước mắt thốn phát thiếu niên cặp kia linh động mắt to hạt châu tại chính mình trên người quét tới quét lui, nhất là chính mình sóng cả mãnh liệt nửa người trên, càng là cái này số tiểu tử ánh mắt gian tà vào xem trọng điểm. Mị tự là Viêm Đế môn đồ, tại Viêm Đế tuổi nhỏ hơn một chút môn đồ trong, coi như là nổi tiếng thế hệ, rất được Viêm Đế coi trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ nhỏ cùng Huyễn Ảnh cùng nhau lớn lên, Huyễn Ảnh ưa thích quân sự, nàng ưa thích tu luyện, hai người quan hệ rất tốt. Bất luận là tại thiên giới, vẫn còn là thiên nhân lục bộ, địa vị của nàng đều rất cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần trước Hoa Vô Ưu cùng với nhân gian tu chân giới khai chiến, chính là phái nàng tiến đến tiễn đưa chiến thiếp, đủ thấy kia địa vị độ cao. như thế một vị cao cao tại thượng cửu thiên tiên tử, bị một cái nhân gian con sâu cái kiến chằm chằm vào, hơn nữa cái này chỉ tiểu con sâu cái kiến bộ mặt biểu lộ rất trực tiếp liền bán rẻ hắn giờ phút này trong nội tâm thiếu nhi không nên ác tha tâm tư. Điều này làm cho mị tự giận không kềm được, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng lạnh lùng nói, dê dùm, ngươi đến cùng ai, còn dám đối với ta vô lễ, ta đào hai tròng mắt của ngươi. Một tiếng này quát chói tai cuối cùng đem Diệp Mỗ người tâm thần theo trong tưởng tượng túng trở về hiện thực. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nghiêng đầu, nhìn mị tự cầm đầu đám kia ly hỏa bộ tu sĩ, lại nhìn một chút mặt phía bắc những cái kia nhân gian tu chân giả, nghĩ thầm danh tiếng của mình còn chưa đủ cao a hát, cái này hai nhóm người vậy mà tựa hồ không ai nhận biết mình. Ý niệm tới đây, hắn ho khan một tiếng, đối mị tự nói. Tại hạ nhân gian Thương Vân Môn thứ 38 đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, không thỉnh giáo tiên tử phương danh. Copy nội dung từ chuyện 88, mị tự ngẩn người, ly hỏa bộ 1.400 danh tu sĩ cũng ngây ngẩn cả người, kể cả mặt phía bắc hơn 2.000 nhân gian tu chân giả cũng đều trừng lớn đại nhãn châu. Diệp Tiểu Xuyên, copy nội dung từ chuyện 88, danh tự như thế nào có chút quen tai đâu này. A hát, đúng rồi, có thể không quen tai ư, hôm nay nhân gian danh khí lớn nhất người trẻ tuổi chính là hắn. Góc truyện audio.com, tuổi còn nhỏ liền trở thành Minh Vương kỳ chủ nhân, tại Nam Cương hiệu lệnh quân hùng, trọng thương nặng thái hư bộ về sau, lại dẫn 40.000 nhân gian tu chân giả đánh vào thiên giới, tại trở về thời điểm thuận tiện vẫn còn ở tam giới tu chân giả nói chi sắc biến thành không gian 4 chiều, đến một cái mới mã thái 7 ngày 8 đêm xa hoa bơi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên, nguyên lai hắn chính là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên, gần nhất tổng nghe nói tên của hắn, không nghĩ tới còn trẻ như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, trước lúc Chu Vô Hướng ta nói khoác qua, nói hắn một năm trước tại lĩnh Nam bái kiến mới từ Minh Hải trở về Diệp Tiểu Xuyên một đoàn người, nghe Chu Vô nói, Diệp Tiểu Xuyên lớn lên rất tuấn tú a hát, so Lý Thanh Phong còn xoái, đây cũng hắc vừa gầy ra hỏa thật sự là Diệp Tiểu Xuyên. Ở đây cùng ly hỏa bộ giằng co, hầu như đều là Nam Hải tán tu, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới trung thổ, bọn hắn chưa thấy qua Diệp Tiểu Xuyên, nhưng đối với danh tự này như sấm bên tai. Copy nội dung từ truyện 88, không thấy mặt khá tốt một ít nữ đệ tử còn có thể đối cái này cái gia hỏa bảo trì gà cho hắn sinh hầu tử tưởng tượng. Cái này vừa thấy mặt tất cả tốt đẹp tưởng tượng lập tức liền tựa như hoa trong gương trăng trong nước một kích liền toái. Copy nội dung từ truyện 88. Đã nói rồi đấy mạo so Phan An đâu này. Đã nói rồi đấy Ngọc Thụ Lâm Phong đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Đã nói rồi đấy anh Tuấn Tiêu Sái đâu này. Đem làm mọi người hoài nghi người này có phải hay không ăn uống miễn phí tiểu phiến từ thời điểm thấy được cách đó không xa một vị áo trắng bồng bềnh xinh đẹp tiên tử trên bờ vai còn ngồi cạnh một chỉ tựa như thủy tinh giống nhau chú chim non, trong tay mang theo bạch sắc trường kiếm, không phải là Thương Vân Môn Tam Đại Thần Binh một trong Trảm Trần ư. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn, đó là Thương Vân Môn băng lăng tiên tử Vân Khất U, nghe nói nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên tại chỗ đối tượng xem ra thằng này thật sự là Diệp Tiểu Xuyên. Không thể nào ta còn tưởng rằng Diệp Tiểu Xuyên là một cái đại suất ca đâu này, như thế nào lớn lên so với ta còn đập sầm. Tiểu sư muội, hiện tại mộng đẹp của ngươi tan vỡ a, cả ngày không học vấn không nghề nghiệp ảo tưởng truy tinh, bây giờ nhìn xem đi, ngươi sùng bái Diệp Tiểu Xuyên cũng liền như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, nhân gian bên này phản ứng rất lớn, tiên giới ly hỏa bộ bên kia phản ứng cũng không nhỏ, tiếng nghị luận thao thao bất tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88, mị tự hai mắt lóe ra lạnh như băng hàn quang, gằn từng chữ một. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Tiểu Xuyên, trách không được ta coi ngươi có chút nhìn quen mắt. Không nghĩ tới đường khuê thần vậy mà thua ở trong tay của ngươi, thật sự là không có thiên lý. Người đăng, trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.